Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 339, bị bắt cóc rồi. Cocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, mọi chuyện diễn ra cũng coi như thuận lợi. Tối đến, một cây thông Noel rực rỡ ánh đèn được đặt sừng sững trong phòng khách, phía dưới đầy ắp những món quà nhỏ, trên mặt mọi người đều tràn ngập nụ cười, Giáng sinh đầu tiên khi mọi người đến đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác, Giang Húc Đông lại không được may mắn như vậy, bởi vì tính kế với công tước Otto, mà Vũ Nguyên Hải bị ép ở lại gia tộc Hàng Dương. Cụ thể ở đâu, anh ta cho người tìm rất lâu, tìm những nơi có thể tìm mấy lần, nhưng đến bóng dáng cũng không tìm thấy, còn suýt chút nữa bị người bố cử đi điều tra bắt lại, trong lúc bất lực, anh ta chạy trốn đến khu rừng sau biệt thự cổ. Từ xa nhìn thấy một nhà Tô Kiến Định và Hoắc Hải Phong vui vẻ cười nói, ăn đồ ăn, mình lại chỉ có thể đứng trong gió tuyết cầu mong Vũ Nguyên Hải sẽ không phải chịu khổ, mong mình có thể sớm tìm được anh ta, hy vọng có thể sớm thoát khỏi gia tộc Hàng Dương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Húc Đông ghen ghét nhìn mọi thứ bên trong, nghiến răng nghiến lợi, vệ sĩ cách đó không xa đang chậm rãi tiến vào. Truy cập chuyên 88, VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Nguy hiểm âm thầm ập đến nhưng những người trong biệt thự đều không hề nhận ra. Khoảng thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi, sau khi sáng sớm, Tô Quỳnh Thi đuổi mọi người trở về phòng, đặc biệt là hai ông cháu một già một trẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nghỉ ngơi đầy đủ sẽ gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là công tước Otto, trước kia khi còn trẻ không chú ý đến mình, bây giờ già rồi đầy bệnh, cho dù có chăm sóc tốt đi chăng nữa, cũng không biết lúc nào sẽ xảy ra tình trạng ngoài ý muốn. Thì à, ngày mai ông đi rồi, lẽ nào không thể nhường ông một chút sao, ông vẫn còn một số chuyện cần nói mà. Công tước Otto đáng thương chắn trước cửa, ở trước mặt người thân ông hoàn toàn không hề quan tâm đến mặt mũi, có thể đạt được mục đích là quan trọng nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông ngoại, ông vừa nói mình hơi đau đầu, bây giờ còn muốn khoe sức sao? Tô Quỳnh Thi nghiến răng ken két hung dữ nhìn ông, không nói hai lời đưa người về phòng ngủ. Nhìn thấy ông nằm lên giường đắp chăn đàng hoàng mới ra ngoài đóng cửa lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông ngoại ngủ rồi sao? Vừa mới vào phòng, Tô Quỳnh Thi thấy Hoắc Hải Phong vừa nói vừa lau tóc đi từ phòng tắm ra. Cô gật đầu, lười biếng tiến lên trước ôm lấy eo anh, thở dài nói. Phong, có phải anh lại gầy đi không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cảm giác truyền đến tay, đồng thời có chút đau lòng, rõ ràng lúc trước còn có thể cảm nhận được cơ bắp cuồn cuộn, bây giờ đã gầy đi rất nhiều rồi. Sao vậy, anh mới có 2 ngày không luyện tập mà em đã bắt đầu muốn ném chồng em đi rồi sao? Thì em bạc tình bội nghĩa như vậy là không được đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com. Một tay ôm lấy eo cô ném lên giường, Hoắc Hải Phong ném khăn tắm trên tay đi, cả người đè lên, ý cười trên khóe miệng vẫn chưa tắt, tay đã không thành thật sờ xuống dưới. Tô Quỳnh Thi bị anh sờ đến toàn thân nóng rực, mặt đỏ hồng, vội vàng chống tay giãy giụa muốn ngồi dậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đẹp ngoan ngoan nghe theo lời anh đi, đã đến địa bàn của anh, cho dù em có gào đến đứt cổ họng cũng không có ai đến cứu em đâu. Bị cô trêu chọc như vậy, Hoắc Hải Phong ngược lại thấy thú vị, cười gần nắm lấy cằm cô đưa đến bên miệng mình. Tô Quỳnh Thi bị anh đùa đến nỗi giờ khóc giờ cười, bàn tay nhỏ bé đẩy mặt anh sang một bên, nghiêng đầu hét lên. Phong, anh học cái này ở đâu vậy? Nói, 5 năm trước những ngày em không ở đây có phải anh hai thường chơi với những người phụ nữ khác như vậy không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thì em phải tin anh, cả đời này của anh chỉ động vào một người phụ nữ là em, những người chỉ biết tô son chát phấn kia làm sao có thể ngon miệng như tiên nữ của chúng ta chứ. Em vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời anh mới tốt. Sau đó chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của Tô Quỳnh Thi, rèm cửa sổ tự động đóng lại che đi mọi ánh mắt tò mò bên ngoài, trong phòng dần dần tối đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng vẫn là Hoắc Hải Phong bế cô đi tắm, sau đó hai người mới ôm nhau từ từ nói chuyện. Mặc dù biệt thự đã lâu đời, nhưng sau khi sửa chữa thì hiệu quả cách âm cũng rất tốt. Tô Hướng Minh giấy giụa ở trong phòng, cuối cùng vẫn không hề kinh động đến bất cứ người nào, bị Giang Húc Đông lén lẻn vào bắt đi.